PUBG cướp cò. Chương 14, cuối cùng bọn họ cũng có thể kề vai chiến đấu. Góc truyện audio.com. Sau khi Azure Invitational kết thúc, Phạm Độ nhanh chóng hoàn thành hết các thủ tục rồi chuyển căn cứ về bên sông Hoàng Phố một lần nữa. Lần này, TCO và FT đã thực sự trở thành chiến đội hàng xóm của nhau, chỉ cần qua đường là gặp được. Giang Miểu cũng không còn phải ăn cơm nguội vì liều mạng luyện tập nữa, bởi vì Nhan Nhất Thiên vẫn luôn căn thời gian để kéo Giang Miểu ra, nhìn cậu ăn cơm xong mới thả cậu về. Như cách mọi người hay nói thì là để bụng đói sẽ chả làm nên trò trống gì đâu. Thực ra hắn làm vậy cũng là để nhìn Giang Miểu thêm vài lần. Giang Miểu cũng muốn được nhìn thấy Nhan Nhất Thiên nhiều hơn. Con người chính là kỳ quái như vậy. Với người mình thích thì dù bản thân có nhìn bao nhiêu cũng chẳng cảm thấy chán, suốt ngày cũng chỉ muốn dính chặt với người đó. Đối với những tuyển thủ thi đấu eSport thì luyện tập vốn là thói quen hàng ngày. Đặc biệt lúc vào mùa giải ngay cả lúc ăn cơm cũng phải vội vội vàng vàng để sớm ngồi trở lại trước máy tính. Gần đây mặc dù Trung Quốc không có giải đấu lớn nào nhưng Giang Miểu lại nhận được một lời mời khác. Đó là lời mời đến từ giải đấu PUBG Nation Cup của Hiệp hội Global eSport. Lúc nhận được tin nhắn của Phạm Độ, cậu vẫn đang ăn tối cùng Nhan Nhất Thiên. Lúc cậu vừa vả cơm vào miệng thì điện thoại vang lên hai tiếng tinh tinh, báo hiệu có tin nhắn mới. Phạm Độ, Giang Miểu vừa ngậm đũa vừa trả lời một câu. Không hiểu Phạm Độ run tay hay sao mà ảnh y chụp rất mờ, nhìn không rõ chữ bên trên. Mèo, Phạm Độ, là lời mời tới tham gia giải PUBG Nation Cup tại Zurich. 1-1 Zurich, Suli, một bang của Thụy Sĩ. Phạm Độ, mời cậu tháng sau tới Zurich tham gia PUBG Nation Cup. Phạm Độ, mau quay về đi, là đại diện cho quốc gia đó. Hãy mang vinh quang về cho đất nước. Mèo, thấy Giang Miểu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Nhan Nhất Thiên mới hỏi. Em cứ nhìn gì chăm chú vậy, lại không nghiêm túc ăn cơm rồi. Bảo bảo, em không ngoan. Giang Miểu đưa điện thoại qua cho Nhan Nhất Thiên xem. Quản lý nói em được mời tới giải Nation Cup. Giang Miểu khổ sở, Nhan ca ca, có lẽ trong một khoảng thời gian tới em sẽ không được gặp anh. Mắt Nhan Nhất Thiên ngay lập tức sáng lên, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, trên đó là tin nhắn do quản lý của chiến đội FT gửi cho hắn. Quản lý, Nhan thần, mau trở về hình ảnh, đính kèm theo tin nhắn là thư mời tới dự giải Nation Cup. Nhan Nhất Thiên, anh cũng đang lo lắng chẳng biết phải làm sao nếu một tháng không được nhìn thấy bảo bảo nhà anh đây. Bây giờ không phải lo nữa. Giang Miểu, ánh mắt của cậu còn sáng hơn cả Nhan Nhất Thiên, tựa như phản chiếu sao trời mà lập lòe tỏa sáng. Chúng ta có thể cùng thi đấu trong một đội ư? Nhan Nhất Thiên đang có tâm trạng cực tốt liền ừm một tiếng. Cuối cùng cũng không phải lo bị em bắn nổ đầu nữa rồi. Nói xong, hắn liền úp luôn mặt điện thoại của mình và Giang Miểu xuống mặt bàn rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Giang Miểu, sau đó gần từng chữ một. Ăn cơm trước, Du tiểu thương của chiến đội 604 và Kaka của chiến đội Bắt cũng nhận được thư mời tới dự giải PUBG Nation Cup. Bọn họ đã được Hiệp hội eSports Trung Quốc tổ chức cho một khóa huấn luyện khép kín trong suốt một tháng. Mặc dù Nhan Nhất Thiên và Giang Miểu có thể gặp nhau hàng ngày nhưng bọn họ lại chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, bởi vì nhóm 4 người bọn họ mới làm việc cùng nhau lần đầu nên thông. Góc truyện audio.com thường sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Họ phải không ngừng huấn luyện, luyện tập cùng nhau để tập phối hợp. Trong phòng huấn luyện, xung quanh chỉ có tiếng gõ bàn phím. 10 đầu ngón tay của bọn họ phải nhanh chóng gõ xuống bàn phím để luyện đi luyện lại những động tác giống nhau. Trong những lúc thế này thì Giang Miểu sẽ thường xuyên quên ăn cơm quên uống nước. Nên uống nước rồi, Nhan Nhất Thiên cuối cùng vẫn phải nhắc nhở, sau đó hắn đứng dậy giúp Giang Miểu rót một cốc nước rồi đặt lên bàn cậu. Giang Miểu đang đặt hết chú ý vào trò chơi nên chỉ khẽ ừm một tiếng và khẽ gật đầu, chẳng còn vẻ e thẹn như khi ở riêng với Nhan Nhất Thiên mà ngược lại rất có khí phách của sói con đế quốc. Du tiểu thương ngắt lời. Nhan thần, tôi cũng muốn. Ca ca cũng vào giúp vui. Tôi cũng muốn một cốc cảm ơn. Nhan Nhất Thiên trở lại chỗ ngồi. Có tay có chân thì tự đi lấy, tôi chỉ lấy cho bảo bảo nhà tôi thôi tương đương. Kể từ sau khi hắn ở bên Giang Miểu thì Nhan Nhất Thiên chẳng thèm che giấu mối quan hệ của bọn họ trước mặt người khác nữa. Hắn thoải mái nắm tay cậu, còn không e dè gì gọi luôn nhũ danh của cậu. Nghe được câu này, hai lỗ tai của sói con Giang Miểu lại đỏ lên trong nháy mắt, may mà cậu đang đeo tai nghe nên không bị ai nhìn thấy. Nếu không, nhất định mọi người sẽ bắt đầu trêu chọc cậu. Du tiểu thương, ý ẻ, ca ca, đúng là mấy kẻ đang chìm đắm trong tình yêu có khác. Buồn nôn quá, Nhan Nhất Thiên không thèm để ý tới bọn họ mà quay về máy tính tiếp tục luyện tập. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Đây là lần đầu tiên giải đấu PUBG Nation Cup được tổ chức tại Zurich. Lần này, PUBG Nation Cup đã mời các thành viên hàng đầu của các chiến đội đến từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời nơi đây cũng quy tụ rất nhiều những fan hâm mộ PUBG đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trên sàn đấu, quốc kỳ của các nước tung bay. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục của đội tuyển quốc gia, với niềm kiêu hãnh đại diện cho đất nước mà bước lên đấu trường. Nhàn Nhất Thiên và Giang Miểu nắm chặt tay nhau rồi vẫy chào fan hâm mộ để gửi lời cảm ơn, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Giang Miểu chưa bao giờ hào hứng và hồi hộp như vậy. Không phải cậu chưa từng thi đấu bao giờ, chỉ là cậu chưa bao giờ được trải qua cảm giác như lúc này, khi mà người mà mình thích nhất lại mặc một bộ đồng phục giống với mình, sau đó ngồi bên cạnh mình. Giọng nói mà cậu nghe được trong tai nghe cũng là giọng nói mà cậu đã từng ngày đêm mong nhớ. Bọn họ đã từng là đối thủ của nhau, phải chiến đấu vì chiến thắng và vinh quang của chiến đội, nhưng giờ đây, cuối cùng họ lại có thể nắm tay nhau, cùng ngồi trên đấu trường, cùng kề vai chiến đấu. Tiếng reo hò chợt bùng nổ trên sàn đấu, người hâm mộ cũng điên cuồng giơ lá quốc kỳ trên tay. Ánh đèn bỗng mờ đi, khoảnh khắc tiếp theo, màn hình lớn trên sàn đấu lại sáng lên lần nữa, với những con số, hòa nhịp với âm nhạc sôi động. 5, 4, 3, 2, 1, PUBG Nation Cup hiện tại, bắt đầu. Toàn văn hoàn cách chương.